Kiều Kiều sư nương, chương 546, Gia Hân mẹ con hai, góc truyện audio.com. Lăng Phong thật sâu hút mấy hơi thở, động tác trở nên mau đứng lên, giúp nàng xoa xoa cổ, tiếp theo kéo tay nàng, Lê Gia Hân tránh, nhưng vẫn là thuận theo theo đuổi, Lăng Phong theo cánh tay của nàng chà lau sạch sẽ, lại tẩy hạ khăn mặt, đem tay nàng lấy khai, ở của nàng bộ ngực thượng nhẹ nhàng nhu nhu. Lê Gia Hân thân thể nhịn không được run lên hạ, mang bế đi lên, ánh mắt cũng không dám nữa nhìn Lăng Phong, to tiếng hô ướt át khăn mặt ở nơi nào nhẹ nhàng nhu động, làm như kia nhiệt khí một chút tẩm vào trong thân thể, một trận thông thấu lo lắng, trên người lỗ chân lông nhưng lại một chút toàn mở ra, làm như có thể cảm giác được kia tinh tế hãn ngứa theo thư khai lỗ chân lông chui ra đến. Mặt càng lúc đỏ ửng, cảm thấy từng trận phát sốt, ngay cả toàn bộ thân thể cũng hiện lên một tầng đỏ ửng, Lê Gia Hân cảm giác ít hầu phát làm, tâm càng nhảy càng nhanh, hấp hô không ổn định dồn dập đứng lên. Kia ấm áp khăn mặt còn tại trượt xuống dưới động, làm như yếu dung tiến thân thể của chính mình, hoặc là chính mình tưởng bao dung hắn, Lê Gia Hân vài lần tưởng trở trụ hắn, nhưng là lại đề không dậy nổi dũng khí cùng lực lượng. Đã bao nhiêu năm, bởi vì bị Đừng Hy sinh oanh liệt nắm trong tay, nàng mất đi rất nhiều, mất đi người yêu cũng mất đi yêu, thậm chí chính mình nữ nhi cũng bị lợi dụng trở thành giết người công cụ. Mỗi khi nghĩ đến đây, nàng liền trong lòng khó chịu, nhưng là chính mình không như vậy, có năng lực thế nào? Tử có thể rất đơn giản, nhưng là còn sống càng khó. Có lẽ Lê Gia Hân mất đi rất nhiều, cho nên rất nhiều thời điểm, nàng căn bản là không rảnh suy nghĩ, làm như mang đã quên chính mình vẫn là cái nữ nhân, cũng không biết nhiều như vậy năm sở làm là đối vẫn là sai, có phải hay không đáng giá như vậy trả giá như vậy kiên trì. Ấm áp khăn mặt lướt qua bụng, tại kia vừa mới cảm giác được một tia lạnh nhuận, một khắc chỗ lại ấm lên, Lê Gia Hân một trận kinh hãi, một cỗ nhiệt lưu thẳng nảy lên đến cả người nháy mắt mềm yếu. A, Lăng Phong đan điền nội liền giống như giấy lên một đoàn hỏa cực nóng không chịu nổi, kia đoàn keo kiệt đoàn điên cuồng tán loạn khiêu, Lăng Phong thực hoài nghi chính mình có phải hay không đúng như sư nương theo như lời như vậy, chính mình hội biến thành không đầu óc bị chi phối hai cái đùi động vật như thế nào, vừa thấy nữ sắc đã nghĩ xoa xoa sẽ nổi điên đâu. Bao nhiêu thứ Lăng Phong còn kém điểm đem Lê Gia Hân đặt tại trên giường cấp xoa xoa, nhưng là ở mấu chốt thời khắc vẫn là bị một tia lý trí cấp cản lại. Bất quá, Lăng Phong cũng có một cái ý tưởng, bài trừ này đạo đức quan niệm trong lời nói, kỳ thật xoa xoa Lê Gia Hân cũng không chỗ hỏng, chính là thời cơ còn chưa thành thục, Lê Gia Hân nhưng là phi thường thành thục nữ nhân, dùng sức mạnh cố nhiên có thể chinh phục thân thể của hắn, cũng là khó có thể thu phục lòng của nàng. Hiện tại Lăng Phong thiếu không phải nữ nhân, hắn cần thể xác và tinh thần linh đều thuộc sở hữu chính mình nữ nhân, tựa như Trình Ý Hàm thuộc sở hữu giống nhau. Cho nên, chuyện này nhất định phải thận trọng, nay Lê Gia Hân trong lòng yếu ớt nhất tối cần quan tâm thời điểm, nếu nắm chắc hảo tuyệt đối là một cơ hội, đối nàng cẩn thận một ít, bình thường nhiều quan tâm một chút, ở thuận theo tự nhiên tình huống hạ, đến cái thủy đạo cư thành. Lăng Phong ý tưởng, kỳ thật cũng rất đơn giản. Lăng Phong ý tưởng rất đơn giản, nhưng là có đôi khi lại khổ chính mình. Góc truyện audio.com. Vì áp chế chính mình, cắn răng theo Lê Gia Hân bên trong đi ra, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, không ngừng dùng nội lực áp chế trong lòng kia đoàn dục hỏa, nhưng là, làm cho Lăng Phong buồn khổ là cũng là càng áp chế càng tao, chính mình nội lực tựa như chất dẫn cháy tề giống nhau, chẳng những không áp chế đi ngược lại càng thêm mãnh liệt, kia hôi hồi dục hỏa giống như muốn đem thân thể của chính mình hòa tan, trong não không ngừng nghĩ xoa xoa nữ nhân, trước mắt cách hắn gần nhất cũng chính là Lê Gia Hân, cho nên mãn não tử cũng là Lê Gia Hân bóng dáng, kia trương thành thục lệ mặt kia khắp nơi lộ ra nữ nhân thành thục hơi thở. Lăng Phong biết chính mình dục vọng, mỗi lần nhất tưởng đến nữ nhân liền chịu không nổi, càng nghĩ càng khó chịu, từ luyện tiêu giao ngự nữ tâm kinh sau giống như liền không ly khai nữ nhân, làm như mỗi thời mỗi khắc đều muốn xoa xoa nữ nhân. Tiêu giao ngự nữ tâm kinh cường điệu là cùng hợp chi, lấy âm điều tức ngộ nơi nói, những lời này theo trực quan thượng xem, này đây thuần âm thân thể tu. Nam nhân chính là cái gọi là thiên, cái gọi là khôn, chính là thuần dương thân thể, chỉ cần bắt đầu tiêu giao ngự nữ tâm kinh tu luyện, trong cơ thể sẽ gặp cuồn cuộn không ngừng sinh ra thuần dương khí, mà tu luyện tiêu giao ngự nữ tâm kinh lại phải bảo trì chính mình âm dương cân bằng, cho nên hắn nhất định phải lúc nào cũng cần nữ nhân, thẳng đến đạt tới nhất định giai đoạn, cùng thiên địa thông linh, đến lúc đó sẽ không dùng tái thông qua nữ nhân thân thể đến điều tiết. Lúc này hắn chính cần bổ sung thuần âm khí thời điểm, cũng chính là cần nữ nhân thời điểm, nhưng là hắn cố tình chịu đựng, này cũng thế, hắn lại cố tình vận chuyển nội lực đến áp chế, này nhất vận chuyển nội lực kích thích thân thể các kinh lạc huyệt đạo càng thêm sinh động, dương khí là càng ngày càng trừng, này không tìm từ sao. Lăng Phong luôn luôn tại song tu, nhưng là vẫn không rõ đạo lý này, luôn nghĩ đến chính mình có thể nắm trong tay hết thảy, thậm chí chính mình dục vọng, kỳ thật hắn căn bản không biết bực này cho mua dây buộc mình. Kia dục vọng tựa như súng bắn đạn ép tới càng chặt bắn ngược sẽ càng lợi hại. Lăng Phong đột nhiên chừng mở mắt tỉnh, hai mắt đỏ đậm, toàn bộ thân thể đều buộc chặt lên, cơ thể hở ra, gân xanh sôi sục, một đạo dòng khí theo đan điền lý thẳng nảy lên đến, Lăng Phong không phải bận tâm đến sợ đem trong cung thị vệ đưa tới chắc chắn điên cuồng gào thét một tiếng. Lăng Phong liền cảm giác quanh thân như trích huyết khí chạy trồm, làm như muốn đem chính mình cấp chướng bạo, bản năng nhắc tới nội lực theo cánh tay cao đến ngón tay ngay cả đạn, xích xích xích. Vài đạo dòng khí dồn dập khí bắn thẳng đến hướng về phía đối diện trên tường, tựa như viên đạn đánh trúng giống nhau, bang bang phanh. Từng cái khổng đều là xâm nhập hai ba tấc kia tường khả tất cả đều là thanh chuyên lũy thế. Lăng Phong làm như cảm giác dễ chịu một ít nhưng là chính là hơi cảm thấy dễ chịu giống như là phát sốt khi một cái thanh lương khăn mặt phu ở tại trên trán, chính là thư hoãn như vậy trong nháy mắt gian thống khổ. Lăng Phong phi thân xuống giường trực tiếp lẻn đến viện ngoại, hiện tại trừ bỏ bên ngoài trong cơ thể chướng lợi hại kia đoàn keo kiệt lưu không ngừng ở trong thân thể tán loạn, Lăng Phong theo bản năng ý tưởng chính là bắt nó phát tiết đi ra ngoài. Lăng Phong vội vàng 10 ngón ngay cả đạn căn bản cũng không có gì mục tiêu, nhẹ nhẹ. Cốc truyện audio.com, dòng khí ở trong trời đêm bay tứ tung tán loạn, làm như mơ hồ có thể nhìn đến kia nói dòng khí xuyên qua không khí lưu lại chân không dấu vết, nhưng là theo Lăng Phong phát tiết thân thể các huyệt đạo lại cuồn cuộn không ngừng dũng tiến càng nhiều thuần dương chi tinh khí, giống như kia thuần dương chi tinh khí vĩnh không khô kiệt dường như, lúc này, Lăng Phong đã tiến nhập tẩu hỏa nhập ma giai đoạn, như vậy đi xuống không phải thoát lực mà tử, phải bị đột nhiên đánh vỡ cân bằng thuần dương chi tinh khí cấp chướng phá kinh mạch mà chết. Lăng Phong cảm giác thân thể càng ngày càng cực nóng, ngũ tạng lục phủ giống như biến thành các sơ, bằng vào 10 ngón đã không đủ phát tiết, bất giác liền phối hợp thượng phái tiêu giao công phu. Lê Gia Hân tự nhiên là nghe được bên ngoài động tĩnh, kỳ thật nàng căn bản cũng không ngủ, bị một người nam nhân lay động lâu như vậy nàng trong lòng như thế nào hội không một chút phản ánh đâu, mặc kệ là Lăng Phong cố ý, vẫn là quả thật xuất phát từ đối của nàng quan tâm, nhưng là cái loại này nguyên thủy không phải tưởng khống chế liền khống chế, nàng cũng là bình thường nữ nhân, chỉ cần là bình thường mọi người sẽ có cái loại này nguyên thủy nhu cầu, một cái hảo nữ nhân cùng dâm phụ trong lúc đó duy nhất khác nhau chính là một cái có thể khống chế chính mình, một cái là nhâm này phát triển kia Lê Gia Hân có phải hay không tốt nữ nhân đâu, này rất khó phân chia, một cái hảo nữ nhân cùng dâm phụ trong lúc đó nguyên bản cũng không có minh xác đặt ra tiêu chuẩn, đều là tương đối mà nói, dâm phụ là thân mình điều khiển tự động năng lực bạc nhược một ít, hoặc là căn bản là không nghĩ đi khống chế, mà hảo nữ nhân lực khống chế mạnh hơn một ít, đến tột cùng có bao nhiêu cường kia cũng phải xem dụ hoặc lực lớn nhỏ, vượt qua nhất định phạm vi giống nhau khống chế không được. Ở Lăng Phong cấp nàng sát bên người thời điểm, Lê Gia Hân trong lòng không ngừng nảy mầm Lăng Phong mạnh mẽ của nàng ý tưởng, nàng là lại có chút lo lắng, lại là có chút khát vọng, trong lòng rất là mâu thuẫn, theo làm một nữ nhân đạo đức góc độ đến giảng, nàng rất muốn mâu thuẫn, nhưng là theo trong lòng cái loại này nguyên thủy bản năng nhu cầu giảng nàng lại thập phần khát vọng. Bất quá cuối cùng Lăng Phong không hề động nàng, đem nàng lay động cơ hồ không có cái gì chống đỡ năng lực thời điểm, hắn lại xấu xa tiêu sái, ở trước khi đi còn thân thiết đem một ít ăn đặt ở thân thể của nàng biên. Ở nhân lý trí bị nào đó này nọ chiếm cứ thời điểm, rất khó làm ra chính xác phán đoán, Lê Gia Hân trong lòng tự nhiên đối Lăng Phong lúc nào cũng ra dĩ, đề phòng, rất nhiều thời điểm cho rằng Lăng Phong quan tâm chính mình thuần túy là vì đạt tới mỗ ta mục đích, nhưng là tại kia một cái chớp mắt lòng của nàng lý dao động, có rất nhiều ý tưởng, có rất nhiều bình thường căn bản không đi phân tích gì đó, trong lòng thỉnh thoảng dần hiện ra Lăng Phong mấy ngày nay đối nàng quan tâm nhẫn nhụi hình ảnh, đem rất nhiều tình tiết ra dĩ phân loại phân chia, nghĩ đến Lăng Phong làm này đó là xuất phát từ mỗ ta mục đích. Đồng thời, cũng sẽ thưởng này trong đó đối nàng chân chính quan tâm thành phần có bao nhiêu, thậm chí đem một ít tình tiết nhận định vì xuất phát từ là đối của nàng thiệt tình. Lê Gia Hân đầu óc nếu bị loại này ý tưởng chiếm cứ liền càng không thể vãn hồi, nhưng lại lấy Lăng Phong cùng chính mình mất đi người yêu đối lập nhưng là làm nàng nhớ tới chính mình. Cốc truyện audio.com, người yêu lại có chút mông lung cảm kỳ thật năm đó mà nói, người kia ở nàng trong lòng, giống nhau xa lạ thậm chí còn không có cùng Lăng Phong quen biết như vậy mấy ngày qua chân thật. Nếu nói, lúc ấy chính mình ở người yêu rời đi, đối nàng mà nói là một loại đau kia cũng chỉ có thể là đột nhiên hư không đau, không phải cái loại này thiết tâm thấu phúc đau, nàng này nhất tưởng nhưng lại hoảng sợ. Những năm gần đây chính mình căn bản đã muốn không có đối nữ nhi phụ thân cái loại này yêu, ở chính mình trong lòng, nữ nhi phụ thân căn bản là hiển không ra hắn địa vị cùng tồn tại, thậm chí hắn ở chính mình trong lòng chính là cái tượng trưng, hắn ở chính mình trong lòng chính là một cái bóng dáng. Tưởng một chút theo chính mình hoài thượng trình ý hàm bắt đầu, suốt 17 năm, hắn rời đi suốt 17 năm, yểu vô âm tín, như vậy một người nam nhân còn đáng giá chờ đợi sao? Hắn là chết hay sống, nàng cũng không biết lại càng không rõ ràng. nhưng là mấy ngày nay nhìn thấy này tiểu nam nhân sẽ không đồng, hắn dám thực vô sỉ khiêu khích chính mình, mặc kệ là lời nói gian vẫn là lơ đãng động tác chung, thường thường sẽ chiếm chính mình tiện nghi, nếu ở trước kia nàng sẽ giết hắn, nhưng là nàng lúc này trên người có thương tích không thể không theo đuổi hắn, đã ở này theo đuổi chung lại làm cho nàng trong lòng phẩm đến một loại nói không nên lời cảm giác, đây là trước kia chưa từng có, phía trước chính mình nhận thức sở hữu nam nhân căn bản không dám làm, bất quá chính mình lại cảm giác hắn sở làm này đó mơ hồ là chính mình khuyết thiếu, cũng là một nữ nhân sở cần. Một người phụ nữ mạnh mẽ sở dĩ cô độc chính là bởi vì không biết chính mình vì cái gì cô độc, nàng vì sự nghiệp đầu nhập vào nhiều lắm tâm tư, ở cô độc khi nàng hội càng thêm đem chính mình hết thảy chút xuống cho sự nghiệp thượng, tại kia thời điểm nàng căn bản là không thể tưởng được thân tình đáng quý, hoặc là nói nàng cảm thấy này chính là thế tục tiểu đốt, chỉ có này vô chi hướng tiểu nhân vật mới có thể đồ chơi, nhưng là làm nàng một ngày nào đó đột nhiên yên tĩnh mới phát hiện chính mình chẳng qua là cái tiểu nữ nhân, cũng là cần tình cần yêu, này thế tục gì đó đối chính mình giống nhau trọng yếu, lúc này, Lê Gia Hân chính là ở loại này trong lòng. Lê Gia Hân giúp đỡ Thường chậm rãi na ra ốc, nhìn đến Lăng Phong nổi điên bàn bộ dáng lại có chút lo lắng, trong lòng nhưng lại ẩn ẩn thu đau, thực sự chút lo lắng hắn đột nhiên rồi ngã xuống đi. Bất giác lại nghĩ tới Lăng Phong đùa giỡn chính mình trong lời nói, muốn cùng chính mình song tu, hiện tại Lê Gia Hân làm như thực cảm thấy Lăng Phong không có lừa chính mình, xem này tình cảnh làm như đã tẩu hỏa nhập ma, đến hỏng mất bên cạnh, có lẽ hắn theo như lời bởi vì không tìm được thích hợp song tu đối tượng một thân công lực sắp sửa tận phế đi. Oanh, một tiếng, Lăng Phong chỉnh thân quần áo đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh phiến phi vũ con bướm, biểu hãn thân thể không hề che lấp triển lộ đi ra, thân thể đỏ đậm, gân xanh sôi sục, cơ thể hở ra, đôi phụt lên huyết sắc quang mang, lộ ra dã thú bàn cường hãn, kia mãnh thú có vẻ càng thêm hung mãnh, như cương thiết chú liền bàn chỉ xéo lên trời, từ ngân ngọc lân, giống như tiểu sư tử bàn giống giận, ở mỏng manh ánh sáng hạ lòe lòe sáng lên. A, Lê Gia Hân dọa ngay cả lui lại mấy bước, đặt mông ngồi ở thượng, mờ mịt gian nghĩ đến chính mình gặp được quái vật, đây là người sao? Góc truyện audio.com, đây là nhân trưởng này nọ sao, nếu đây là nam nhân trong lời nói kia cũng quá khủng bố. Lăng Phong sau khi nghe được mặt động tĩnh đột nhiên xoay người lại, nhìn đến Lê Gia Hân kiều nhuyễn té trên mặt đất, trên mặt mang theo kinh hoàng, kiều thể hơi hơi run run, gầy yếu như miên nhu không có xương bàn, càng hiển sở sở động lòng người. Lăng Phong lúc này thị sự ở bán điên bán cuồng, lý trí mộng nhiên trong lúc đó, cùng dã thú không có gì hai loại, vừa thấy Lê Gia Hân thế nào còn có thể tưởng nhiều như vậy, vài bước liền chạy vội đi qua đem nàng bế đứng lên, Lê Gia Hân mềm tựa như nhất trích tiểu cừu, ngay cả nửa điểm cũng không phản kháng, nhậm chức từ Lăng Phong ôm lùi vào phòng. Đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt kinh hoàng chung lại mang theo mấy phân nhu nhược, không biết là sợ tới mức vẫn là chờ mong, tựa như cái tiểu nữ nhân giống nhau từ Lăng Phong làm như thế nào, không một chút dư thừa động tác. Thần chỉ, cách chương.